hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đấm rồi lại một đấm trầm đục nặng nề, còn mạnh hơn cả mưa rơi mấy người mới đến hơi lớn tuổi kia. Thấy thế thì không cải trang nữa, đồng loạt móc súng ra chỉ vào Hà Phương Chu, không được nhúc nhích, cảnh sát đây. Nhưng cho dù là thế, họ vẫn không thể ngăn cản được hai người kia. Màn mưa bên ngoài đã che đậy cảnh tượng ở nơi ẩn nấp tối tăm, đồng thời cũng thôi thúc cơn thịnh nộ mà ngôn từ cũng không thể hình dung bộc phát. Vào lúc đó, tay Hà Phương Chu cong vào bên trong giống như muốn móc thứ gì đó ra. Lúc này, Tiêu Tự đứng ở bên cạnh xem đánh nhau, chuẩn bị xông vào bất kỳ lúc nào, hét lớn một tiếng. Gã ta có súng, động tác Thẩm Ngôn Lễ không dừng lại, khống chế đầu Hà Phương Chu, nhanh nhẹn đẩy ngã anh ta ra đất. Đồng thời, anh nhấc chân lên, đá văng thứ anh ta đang cầm trong tay. Trong tiếng gào giống thô bạo của Hà Phương Chu, Thẩm Ngôn Lễ lập tức bẻ quạt tay anh ta về phía sau, đầu gối chống lên sống lưng anh ta, dùng hết sức lực để khống chế anh ta lại. Khóe mắt Hà Phương Chu giống như sắp nứt ra, liều mạng muốn quay đầu lại nhìn Thẩm Ngôn Lễ. Anh ta quát lên, Thẩm Ngôn Lễ, mày bắt được tao thì sao? Tao nói cho mày hay, đời này tao là âm hồn không tan, mẹ nó, mỗi một lần tao ra tù là tao sẽ lại đến tìm mày một lần, giờ mày chắc là mày ra tù được à? Thẩm Ngôn Lễ túm cổ áo anh ta. Chưa cần nói đến những chuyện mày đã làm trước đó, mỗi một tội mà mày phạm phải tối hôm nay đều đủ cho mày ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Hà Phương Chu nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngôn Lễ, trong yết hầu phát ra tiếng giống như thú hoang. Từ khi liên tục vấp phải trắc trở trong tay Thẩm Ngôn Lễ hồi còn học đại học cho đến nay, những gì xảy ra sau đó giống như đã đảo lộn cả cuộc đời anh ta. Sau khi mãi xin hoãn lại tốt nghiệp, vì tội danh chồng chất, cuối cùng anh ta vẫn bị buộc thôi học. Người cậu là phó hiệu trưởng không thèm để ý đến anh ta, đám đàn em hồi trước cũng khinh thường anh ta. Từ sau khi ra tù, Hà Phương Chu bị hạn chế khắp nơi, sống không ra dáng một con người. Chỉ có người chị ruột là thỉnh thoảng còn chăm nom anh ta. Vì thế, anh ta dứt khoát làm trùm của một khu nhỏ, hưởng thụ cảm giác được người ta tôn sùng. Anh ta khổ luyện 3 năm chính là vì chờ đến ngày này, chờ một phát chí mạng. Nhưng anh ta lại không ngờ rằng Thẩm Ngôn Lễ đã có chuẩn bị. Anh bố trí đầy đủ hết thảy, chuẩn bị thỏa đáng mọi mặt. Đến cả chuyện anh ta chuẩn bị và khảo sát địa hình ở đâu đều được anh tính toán cực kỳ chính xác. Hà Phương Chu còn chưa kịp ra tay đã rơi vào thế hạ phong trước. Nhưng anh ta không hối hận, chỉ cần khiến Thẩm Ngôn Lễ bực bội bao nhiêu là anh ta vui vẻ bấy nhiêu. Nghĩ đến đây, Hà Phương Chu nở nụ cười hiểm độc. Không ra tù được chứ gì, vậy bảo bối mà mày thương yêu chiều chuộng biết bao kia thì sao hả? Nghe nói mày còn lấy tên của ả ta để sáng lập ra một công ty hàng không đúng không? Đúng là vô cùng thích ả ta rồi, tao nói cho mày nghe. Cho dù tao có đi tù cả đời không ra được thì mỗi ngày mỗi đêm tao đều sẽ tận tình mơ ước ả ta, tưởng tượng ả ta trong tay tao. Khuôn mặt Thẩm Ngôn Lễ lạnh lùng, không chờ Hà Phương Chu dứt lời, anh lại hung hăng đấm anh ta cái nữa, cảnh cáo. Mày nhắc đến cô ấy một lần thì tao sẽ khiến cho mày đến gần cái chết thêm một bước nữa, nghe, thấy, chưa? Mặc kệ là lúc trước hay là chuyện của bây giờ, mỗi một lần Thịnh Tường đều phải chịu liên lụy. Thù mới hận cũ chồng chất lên nhau, bùng nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa dần dần nặng hạt hơn, nhưng vào lúc này xung quanh xưởng lớn lại quá im lặng. Những gì Thẩm Ngôn Lễ để ý nằm ở Duy Thịnh Airlines, nằm ở dự án thiết kế tổng thể máy bay, nằm ở cô gái mà anh ta nhắc đến. Chuyện có liên quan và muôn vàn những rối ren nọ đã hoàn toàn chấm dứt trong đêm nay. Trên khuôn mặt ngăm đen của Hà Phương Chu dính đầy nước mưa và máu loãng. Anh ta không nói thêm nữa, giống như chỉ còn biết cười vậy. Mái tóc rối bù và tròng mắt vần đục của anh ta chìm trong màn mưa bi ai. Thấy Hà Phương Chu không dãy dụa nữa, cũng sẽ không gây bất lợi cho Thẩm Ngôn Lễ. Cảnh sát ùa đến như ong vỡ tổ. Ghê gớm thế, Tiêu Tự chạy đến đỡ Thẩm Ngôn Lễ dậy nhưng lại bị từ chối. Anh ta cũng không tức giận, chỉ nói, lão đại, từ nay về sau tôi theo cậu. Trình Dã Vọng dắt theo một đám người của phòng thí nghiệm, bọn họ trợn mắt há hốc mồm, mãi một hồi lâu sau mà vẫn chưa thể cất lời. Không nhắc đến thân phận cụ thể của những người mới đến kia, họ càng có cái nhìn trực diện về Thẩm Ngôn Lễ lúc này hơn lúc nghe tin đồn về anh ở Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Hoài hồi đó. Hà Phương Chu bị một cảnh sát khống chế áp giải vào bên trong xưởng, chờ xe cảnh sát đến. Người của phòng thí nghiệm chạy đến chỗ Thẩm Môn Lễ, sôi nổi hỏi thăm. Không sao chứ, đệt, mẹ nó, nguy hiểm quá, tôi biết ngay mà. Hóa ra mấy người kia không phải là nhân viên mới, che giấu giỏi ghê, mẹ nó trâu bò quá. Hà Phương Chu cầm cái kia mà lão đại cũng dám xông vào à, nhưng mà rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, sau này sẽ giải thích rõ ràng, nhường chỗ ngồi cho người ta thở cái coi. Chỉ vài câu mà Tiêu Tự và Trình Dã Vọng đã đuổi được hết người đi rồi. Đúng lúc này, một cậu trai luôn đứng quan sát trong đám người cuối cùng cũng hành động. Gần như là trong nháy mắt khi nhìn thấy Hà Phương Chu bị bắt, cậu ta hoàn toàn không giấu được khuôn mặt trắng bệch của mình. Cậu trai đó, bùm, một tiếng, quỳ sụp xuống. Trong tiếng động vang dội đó, cậu ta quỳ xuống, miệng liên tục cuống quýt lặp lại. Lão đại, lão đại, suy nghĩ của cậu ta rối ren, đến bây giờ mới dám cầu xin Thẩm Môn Lễ. Nhắc đến đãi ngộ của phòng thí nghiệm S.M.S, Thẩm Môn Lễ chưa từng bạc đãi họ. Dự án quan trọng như thế đã được giao phó cho đội ngũ toàn những thanh niên trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn và bồng bột như họ. Thẩm Môn Lễ bị đánh tím người, đang bị cả đám người vây quanh. Anh đang xoay cổ tay, nghe thấy tiếng vang kia, hơi rũ mắt nhìn sang. Lão đại, tôi không cố ý, cậu trai kia rốt cuộc nghĩ lại mà sợ, nghĩ đến chuyện có lẽ sẽ dính tội nặng, sợ hãi kêu. Thực xin lỗi, tôi không biết, tôi không cố ý, Thẩm Môn Lễ không mở miệng, Tiêu Tự ở bên cạnh. Hừ, một tiếng, cậu có biết linh kiện kia khiến chúng ta chậm trễ biết bao thời gian không? Nếu không xảy ra chuyện này thì máy bay đã được lắp ráp xong từ sớm rồi. Dừng một lát, Tiêu Tự lớn tiếng quát. Nếu xin lỗi có ích thì còn cần cảnh sát để làm gì? Dứt lời, mấy viên cảnh sát ở bên kia nhìn về phía Tiêu Tự. Tiêu Tự ngượng nghịu nói, tôi đang dạy dỗ cậu ta thay các anh. Nói rồi, anh ta xoay người nhìn cậu trai kia, hỏi. Cậu có biết ý đồ thật sự của Hà Phương Chu không? Vừa nãy cậu cũng đã thấy rồi đó, cậu ta không chỉ phá hoại mà có lẽ còn muốn hại chết người. Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, cậu có gánh vác nổi trách nhiệm này không? Cậu trai kia im lặng lắng nghe, cuối cùng rốt cuộc phát ra tiếng khóc rung trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tôi còn làm sao được, mẹ tôi đang phẫu thuật, cần phải dùng tiền gấp, không ai giúp tôi cả, chỉ có anh ta bằng lòng cho tôi một khoản tiền cách xù thôi. Tôi không còn cách nào khác cả, nhưng mà linh kiện nhỏ như thế, tôi cho rằng các cậu sẽ phát hiện, tất cả tiền bạc trong nhà đều đã được dùng để nuôi cậu ta học đại học hàng không. Người trong phòng thí nghiệm đều tốt bụng, cậu ta đã do dự rất lâu nhưng rồi không thể mở miệng được. Hà Phương Chu đã đồng ý thanh toán tiền luôn một lần. Hơn nữa yêu cầu của anh ta chỉ là thay đổi linh kiện thôi. Cậu ta nghĩ cứ làm đi, cứ làm vậy đi. Dù sao Hà Phương Chu cũng không có yêu cầu gì thêm. Cậu ta chỉ cháo linh kiện thôi. Sau đó có ai phát hiện ra không thì không liên quan gì đến cậu ta cả. Sau khi bị ma xui quỷ khiến, đợi đến khi đã phẫu thuật thành công, cậu trai kia cảm thấy hơi bất an. Lúc trước đến Ương Dương bay thử cũng là chuyện mà cậu ta liều mạng kiên trì. Nói đến đây, cậu trai kia bắt đầu lẩm bẩm, chẳng phải các cậu đã phát hiện ra vấn đề rồi sao? Chẳng phải đã phát hiện rồi sao? Tiêu Tự nghe đến đây, không nói thêm nữa. Những người trong phòng thí nghiệm đều im lặng, nhưng cũng không ai lên tiếng nói đỡ cho cậu ta. Trình Dã Vọng nhìn cậu ta, hỏi, cậu bảo không ai giúp cậu à? Cậu cũng đâu có nói cho chúng tôi biết. Làm sao biết chúng tôi sẽ không giúp cậu? Ánh sáng trong mắt cậu trai kia vụt tắt, đôi mắt lập tức trở nên u ám. Cậu ta bắt đầu liều mạng lắc đầu. Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Thấy phản ứng của cậu trai kia, xưởng lắp ráp lại chìm vào im lặng. Thẩm Ngôn Lễ vẫn không có phản ứng gì, cho tới bây giờ anh mới mở miệng. Bảo cảnh sát đưa cậu ta đi. Trong tình cảnh rối ren đó, đoàn người đến cục cảnh sát một chuyến. Bằng chứng phạm tội của Hà Phương Chu chồng chất, sau khi đối chiếu với báo cáo giám định vết máu, anh ta còn là tội phạm bị truy nã trong vụ án lớn trước đó, vậy nên anh ta mới bị hạn chế xuất nhập cảnh. Từng tội danh chồng chất trên người anh ta, thế nên kết quả tốt nhất cũng chỉ có tù chung thân. Sau khi xử lý sơ chuyện này, Tiêu Tử, Trình Dã Vọng và Thẩm Môn Lễ cùng đến bệnh viện. Cánh tay Thẩm Môn Lễ bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Người trong phòng thí nghiệm không yên tâm, cứ khăng khăng muốn đi cùng nhưng đều bị từ chối cả không nói đến chuyện khác, Chỉ riêng sự rối loạn của đêm nay thực sự cũng đủ để khiến cho mỗi người có suy tính riêng trong lòng. Tóm lại không một ai nhẹ nhàng cả. Lúc này vẫn chưa khuya lắm nên những người đến khám gấp cũng đông. Trong lúc chờ đợi này, di động của Tiêu Tự rung lên. Anh ta dụ mắt nhìn, ấy vậy mà lại là Thịnh Tường. Tiêu Tự đẩy Thẩm Ngôn Lễ một cái, khẽ nói. Em Tường gọi, cậu có nghe máy không? Tay Thẩm Ngôn Lễ không nhúc nhích được cho lắm, hơi nâng lên lại thôi. Anh liếc Tiêu Tự một cái, nói. Nếu gọi cho cậu thì cậu nghe máy đi. Di động anh bị rơi bên chỗ căn cứ rồi, không đem theo đến đây. Dừng một lát, Thẩm Ngôn Lễ lại nói. Nếu có hỏi tôi thì cứ nói tôi không sao. Cậu muốn tôi nghe máy thật à? Giọng điệu của Tiêu Tự rất quái lạ. Cũng mặc kệ câu cuối của Thẩm Ngôn Lễ, vừa nghe điện thoại đã nói ngay. Alo, em Tường à, tôi đây, Tiêu Tự đây. Biết cậu muốn tìm ai rồi, Thẩm Ngôn Lễ chứ gì. Cậu ta mới đấm nhau một trận với Hà Phương Chu đấy, chảy máu nhiều lắm. Thẩm Ngôn Lễ vừa xuống máy bay, Thịnh Tường đã canh cánh trong lòng mãi về chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Thẩm Ngôn Lễ có nói cho cô biết kế hoạch cụ thể, việc này sẽ được tiến hành trong mấy ngày nay, không rõ là khi nào. Thẩm Ngôn Lễ không trả lời tin nhắn WeChat, Thịnh Tường lại gọi điện cho anh. Vẫn không có người nghe máy, toàn là báo bận. Tim cô chợt đập nhanh, sau khi thử thêm mấy lần, cô dứt khoát gọi luôn cho Tiêu Tử. Quả nhiên đã gọi được, ai ngờ vừa mới nối máy, nội dung đầu bên kia nói lại chẳng khác nào một quả bom. Tiêu Tử, Thẩm Ngôn Lễ có ở bên cạnh cậu không? Có đúng không, cậu đưa điện thoại cho anh ấy đi. Tiêu Tử ở đầu bên kia còn chưa kịp trả lời câu hỏi có hay không có này đã nghe thấy Thịnh Tường bảo anh ta nhường lại điện thoại. Dưới ánh mắt sắc lẻm của Thẩm Ngôn Lễ, rốt cuộc Tiêu Tự vẫn ngoan ngoãn nhường cho anh. Thẩm Ngôn Lễ dứt khoát đổi một cái tay để cầm điện thoại. Alo, anh vừa dứt lời, giọng nói gần như mang tiếng khóc nức nở của Thịnh Tường đã truyền đến. Tại sao lại như thế? Chẳng phải anh nói là giao cho cảnh sát sao? Sao lại biến thành anh đích thân ra mặt rồi? Thẩm Ngôn Lễ không lên tiếng, nghiêng đầu lẳng lặng lắng nghe tiếng cô. Thịnh Tường ở đầu dây bên kia không nghe thấy câu trả lời, sụt xịt mũi thăm dò. Có sao không Thẩm Ngôn Lễ? Anh đừng làm em sợ mà. Vợ ơi, Thẩm Ngôn Lễ đột nhiên lên tiếng. Anh đau lắm sao? Nghe Tiêu Tự nói anh chảy máu có nhiều không? Bên phía Thịnh Tường có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thẩm Ngôn Lễ, anh chờ đó cho em. Phải rồi, anh có đến bệnh viện không? Anh nhất định phải đến bệnh viện đấy. Em nói cho anh nghe, em còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Còn muốn ở bên anh rất nhiều ngày. Bây giờ các anh đang ở đâu thế? Giọng Thịnh Tường vang lên. Thật đó, anh đừng làm em sợ. Tốc độ nói chuyện của cô nhanh chưa từng thấy, trong từng câu chữ còn pha lẫn sự sốt ruột. Cuối cùng, ngàn lời muốn nói đều hội tụ thành một câu. Thế, bây giờ anh có còn đau không? Cũng tạm tạm, không sao cả. Anh đáp, sau đó chậm rãi bổ sung. Nhưng mà anh đau lòng lắm, đau lòng đến sắp chết mất thôi. Cổ tay Thẩm Ngôn Lễ vẫn còn đang tưới máu không ngừng, ngưng tụ lại một chỗ. Vì vẫn chưa bốc được số nên đương nhiên không được xử lý kịp thời. Màu máu đỏ thẫm tụ lại, nhuộm càng lúc càng sẫm màu, áo anh dính đầy máu và cả bùn đất dính phải trong lúc đánh nhau. Nhưng vào giờ phút này, mặt Thẩm Ngôn Lễ không có vẻ gì là khác thường, cũng không hề nhắc đến chuyện này cho Thịnh Tường biết. Khi Thẩm Ngôn Lễ vừa dứt lời, bên đầu dây bên kia của điện thoại vẫn còn vang lên tiếng bước chân chạy vội. Chắc hẳn cô gái ấy đang chạy ra khỏi đại sảnh sân bay, vội vàng đón taxi. Tuy nhiên, gần 2 giây sau, tiếng khóc nức nở chợt im bặt. Đầu dây bên kia vang lên tiếng máy bận. Sau khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh nhất quán của anh, Thịnh Tường cúp máy. Giờ đến lượt tôi mắng cậu đấy. Cậu bị điên à? Tiêu Tự thấy Thẩm Ngôn Lễ như thế, hiếm khi không chơi khăm anh mà hỏi. Sao cậu không nói cho cô ấy biết? Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện lan tràn trong xoang mũi là mùi hương quen thuộc. Nhưng không ngờ rằng người ở đây lúc này lại trở thành anh. Như vậy cũng coi như là chịu thay cho cô một lần. Không muốn để cô ấy thấy, Thẩm Ngôn Lễ ngửa người dựa vào chiếc ghế trên đoạn hành lang dài, giọng điệu chậm rãi. Thảm hại quá, cách chương.